Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chìa khóa, phủ quốc công trên hòn đảo nhỏ. Sở Ly ngồi ở chính mình tiểu viện thiên linh thụ dưới không nhúc nhích. Giống như lão tăng nhập định, một cơn gió thổi tới, thiên linh thụ rì rào khinh động, giống như tự nhiên tâm ý, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Sở Ly khóe miệng nhưng mang theo một tia như ẩn như hiện ý cười. Hắn xác thực rất cao hứng. Vẫn trì trệ không tiến vào chuyển luân tháp ngưng tụ đúc dĩ nhiên tăng nhanh như gió. Một mạch ngưng tụ thành tầng thứ tư. Giống như thần giúp đỡ. Tầng thứ tư qua đi. Quanh người hắn tu vi nước lên thì thuyền lên. Lần thứ hai vọt lên gấp đôi. Nội lực càng ngày càng tinh khiết. Uy lực tăng mạnh. Lần thứ hai đối mặt huyết sát mây liền không cần nhiều như vậy trưởng. E sợ chỉ cần một nửa thời gian cũng có thể diệt hết một đóa huyết sát mây. Hắn cảm giác kỳ quái. Vì sao đại sát một phen Atula tựa như thần giúp đỡ giống như ngưng tụ thành tầng thứ tư truyền. Luân tháp, trong này tất có liên hệ. Như có thể tìm tới này liên hệ. Chính mình liền tìm thấy cấp tốc ngưng tụ đúc chuyển luân tháp chìa khóa. Một khi cấp tốc ngưng tụ đúc thật chuyển luân tháp, liền có thể thao túng sinh tử luân hồi. Người bên cạnh mình cho dù bỏ mình cũng sẽ không bị thiên ngoại thiên hoặc là chuyển thế cánh cửa cướp đi, có thể ở lại bên cạnh mình. Chính mình khống chế bọn họ chuyển thế, thậm chí có thể giúp bọn họ phá vỡ thai trước thai bên trong thai sau bí ẩn. Tiếp tục nguyên bản ký ức, đã như thế, không khác nào kim cương tự. Kim cương tự tăng nhân tu tập 10 đời thành Phật phương pháp. Chính là có thể một đời luân hồi quay về kim cương tự. Tiếp tục tu hành, nếu không thể bảo tồn ký ức, 10 đời thì lại làm sao? Vẫn là thành tựu không được. Vì sao có thể cấp tốc ngưng tụ đúc chuyển luân tháp? Chẳng lẽ cùng Atula có quan hệ? Giết chết Atula có thể ngưng tụ đúc chuyển luân tháp. Tăng nhanh như gió sau này lần thứ hai rơi vào trì trệ không tiến trạng thái. Giống như trâu già kéo xe. Chậm khiến người ta tuyệt vọng. Hắn vừa nghĩ tới lúc trước tinh tiến. Nhất thời nóng lòng muốn thử. Liền vận chuyển thiên tinh động hư thuật đến thôi diễn Atula vị trí. Lúc trước hạ xuống cái kia 10 cỗ Atula dĩ nhiên đền tội. Nhưng càng sớm hơn trước hạ xuống Atula lại không giết sạch. Chẳng qua những này Atula vẫn thư phục không ra, cũng không giết người, vì lẽ đó rất khó tìm đến. Thiên tinh động hư thuật tinh tiến càng lợi hại, tìm những này Atula nhưng không khó. Hắn bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một cái hang núi trước. Trước sơn động đang có một người đàn ông trung niên ở trong một đầu bạch hổ lột da rút gân. Lấy máu đã bị hút khô, làm đầu bạch hổ phảng phất thu nhỏ lại một vòng. Hơn nữa thịt màu sắc lu mờ ảm đạm. Sở Ly lắc đầu một cái. Dĩ nhiên ở tại sơn động. Cái này Atula cũng đầy đủ cẩn thận. Chẳng qua xem quanh người hắn sát khí hướng lên trời. Hiển nhiên cũng là giết rất nhiều người. Chỉ có thể lấy tính mệnh của hắn. Trong mắt ánh sáng xanh thẳm lóe lên. Ba cây chu thần lôi kiếm bắn ra. Trung niên nam tử này nhất thời hơi ngưng lại. Phảng phất cứng đờ. Lập tức bị Sở Ly một chiêu kiếm chém đầu. Atula tâm đột nhiên xuất hiện liền muốn lên cao. Lại bị Sở Ly song trưởng đánh trúng. Sau đó không ngừng mà đánh ra. Atula tâm hiện ra rõ ràng hoa văn. Ánh sáng màu hồng lấp lóe. Càng ngày càng mạnh mẽ. Bầu trời từng đạo ánh sáng màu vàng hạ xuống. Không ngừng mà vỗ vào trên người nó. Ngăn trở nó biến mất cùng lên không. Sở Ly lập tức lóe lên xuất hiện ở đại lôi âm tự ở ngoài. Pháp viên nhất thời xuất hiện. Vừa nhìn thấy Atula tâm bận bịu triển khai phạm thiên võng. Sở huynh, sao còn có Atula? Pháp viên lấy phạm thiên võng đem trùm kín sau này. Cảm giác được này Atula tâm yếu ớt quá. Còn lâu mới có thể cùng lúc trước cái kia 10 cỗ Atula so với. Sở Ly nói, sớm nhất thời điểm cá lọt lưới. Bởi vì không có trắng trợn giết chóc, vì lẽ đó không có làm sao trừng trị bọn họ. Hiện tại Atula đại quân sắp xảy ra, cần dọn dẹp một chút những thám tử này. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, đi theo ta. Hai cái khô gầy lão tăng xuất ra chùa ở ngoài, tụng nắm chú pháp, nhất thời nhốt lại này viên Atula tâm. Sau đó Sở Ly cùng pháp viên lần nữa biến mất. Thời gian ngắn ngủi, pháp viên lần thứ hai mang theo một viên Atula tâm xuất hiện. Một lần lại một lần. Tổng cộng dẫn theo 30 mấy viên Atula tâm sau này. Sở Ly cũng theo pháp viên cùng nhau xuất hiện. Sở hữu Atula tâm đều đưa vào tháp trấn yêu bên trong. Đại lôi âm tự đã tăng mạnh tháp trấn yêu. Uy lực hơn xa lúc trước. Trả giá không ít đánh đổi. Có vài vị cao tăng vì vậy mà tổn thương nguyên khí cần chậm chậm khôi phục. Không thể trở ra. Sở huynh, pháp viên đưa tay. Ra hiệu tiến vào chùa nói chuyện. Hai người đi tới pháp viên thiền viện. Tiểu Sa Di đưa vào trà trà sau này lui ra. Sở huynh cũng biết chúng ta chư thiên thần đều tăng cường tu vi. Pháp viên nói. Sở Ly cười nói. Là thiên ngoại thiên làm chứ. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Xem ra là vì phòng ngự Atula. Sở Ly nói. Xem ra thiên ngoại thiên là gắp lửa bỏ tay người. Đem chiến trường di chuyển đến chúng ta nơi này. Pháp viên ngẩn ra. Lập tức bừng tỉnh. Atula rất nhiều hạ xuống. Thiên nhân chỉ sợ cũng phải rất nhiều hạ xuống. Thiên nhân cùng Atula nhất định sẽ chém giết. Thiên thần cũng muốn dắt kéo trong đó. Thậm chí thiên ngoại thiên cao thủ cũng khó không đếm xỉa đến. Atula mới mặc kệ ngươi là thiên thần vẫn là thiên ngoại thiên cao thủ. Đã như thế, này một giới sắp trở thành thiên nhân cùng Atula chiến trường. Thiên thần cùng thiên ngoại thiên cao thủ cũng bị bức tham chiến. Thời khắc này pháp viên tỉnh ngộ lại. Nguyên lai thiên ngoại thiên phái rất nhiều thiên nhân xuống dưới. Cũng không phải là chân chính vì để cho càng nhiều thiên ngoại thiên cao thủ tiến vào thiên ngoại. Thiên, chỉ là ngụy trang. Dẫn đến Atula đem tinh lực chủ yếu từ thiên ngoại thiên di chuyển đến này một giới đến. Đã như thế, thiên ngoại thiên có thể thở một cái. Cho dù không địch lại cũng vẻn vẹn hy sinh này một giới. Vô danh nghiệp hỏa cháy hừng hực, thẳng nhảy lên đầu óc hắn. Hắn mày kiếm hiên lên, hai mắt sáng quắc, chậm rãi nói. A-di-đà Phật, Sở Ly nói, phẫn nộ cũng là vô dụng. Thiên ngoại thiên ý chí các ngươi là chặn không được. Cho dù nhìn thấu cũng chỉ có thể y mệnh mà đi. Ngoan ngoãn đảm nhiệm lấy phát triển. Không cách nào phản kháng. Phản kháng chỉ có thể càng nát. Sở huynh có chủ ý gì tốt? Pháp viên trầm giọng nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Ta cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ thiên ngoại thiên. Bọn họ đối với ta đã có sát ý. Lại hung hăng đối nghịch. Bọn họ có bất chấp hậu quả giết chết ta. Miễn cho quấy rầy bọn họ bố cục. Thực lực của hắn không mạnh thời điểm dám phản kháng thiên ngoại. Thiên. Nhưng lúc này thực lực càng mạnh. Càng biết thiên ngoại thiên mạnh mẽ. Mình không thể đối đầu. Bằng không không chỉ có tính mạng mình khó bảo toàn. Tiêu Kỳ các nàng cũng muốn chết thảm. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là đọ sức. Qua loa làm việc. Tranh thủ đem tu vi tăng lên càng mạnh hơn. Mạnh đến có thể đi ngược lên trời đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thiên ngoại thiên cũng không có thể ngăn cản. Địa tàng chuyển luân kinh truyền thừa chính là một chút hy vọng vị trí. Pháp viên biểu hiện âm trầm. Chậm rãi nói. Thật là quá đáng quá mức. Sở Ly nói. Đổi ngươi là thiên ngoại thiên. Hy sinh một thế giới khác cho mình thắng lấy cơ hội thở lấy hơi. Ngươi cũng có như vậy quyết định. Pháp viên cau mày. Chậm rãi gật đầu, nếu như nhất định phải hy sinh, không chống đỡ được mà nói chỉ có thể hy sinh một thế giới khác. Nhân chi thường tính, có thể thông cảm được, chúng ta thân là này một giới nhưng không thể tha thứ. Sở Ly bình tĩnh nói, món nợ này chung quy phải tính trở về. Pháp viên thở dài một hơi, Sở huynh cẩn thận, Sở Ly cười nói, yên tâm đi, ta rất sợ chết, đi trước một bước. Hắn dứt lời bỗng nhiên biến mất. Pháp viên ngốc tại chỗ. Còn đang nghĩ Sở Ly cầm điểm. Tâm tình nặng vô cùng. Sở Ly trở lại phủ quốc công đảo nhỏ thiên linh thụ dưới. Lần thứ hai ngưng tụ đúc chuyển luân tháp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.